Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Dòm bình phong ma pháp. Làm Stannis tùy hành nhân viên. Trước người buôn lậu Davos mặc dù không có được an trí tại Red Keep khu vực hạch tâm, nhưng cũng không có bị bài xích bên ngoài, mà là cùng Baratheon gia tộc cái khác kỵ sĩ cùng đám vệ sĩ ở tại tòa thành bên ngoài tới gần tường thành một chỗ quân doanh ở trong. Bây giờ hắn thân là kỵ sĩ, địa vị đã xưa đâu bằng nay, đồng thời dựa vào lấy đối thuyền phương diện thâm niên nhận biết, hắn lúc này còn rất được Stannis coi trọng, bởi vì đối phương ngay tại tổ kiến hạm đội chuẩn bị tiến đánh đảo Dragonstone. Đáng nhắc tới chính là, vị này trở thành kỵ sĩ về sau, cho mình chọn huy chương là nền xám bên trên ấn một đầu tiểu hắc thuyền. Tiểu hắc thuyền buồm bên trong khảm hành tây đồ án cùng hai cây nửa nắm bắt ngón tay. Thoạt nhìn như là từ phía trên duỗi xuống tới chuẩn bị đem hành tây hái đi. Lại tựa hồ vừa mới đem nó đặt ở trên thuyền. Tìm tới hắn lúc, vị này ngay tại chuồng ngựa ở trong cùng một vị chuồng ngựa tiểu đệ cho chuyện. Renly đứng tại cách đó không xa hướng hắn vẫy vẫy tay. Vị này cũng nhanh chạy bộ đi qua. Sáng sớm tốt lành, Renly đại nhân, hắn khom người chào hỏi. So sánh những người khác thái độ muốn kính cẩn nghe theo rất nhiều. Ngài tìm ta có việc. Tóc đen nam hài nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía sau lưng hai tên Baratheon binh sĩ. Way, Eddie, các người tránh xa một chút, ta muốn cùng chúng ta hành tây kỵ sĩ nói bí mật. Hắn cố ý dùng loại kia hài đồng đặc hữu nghiêm, túc cùng nghiêm túc nói chuyện, để hai tên binh sĩ có chút buồn cười. Thật hiếu kỳ Renly thiếu gia bí mật, chúng ta có thể nghe sao? Không thể, nam hài lắc đầu. Hai vị binh sĩ liếc nhau về sau, làm bộ thở dài, bước chân cũng đi theo lui lại một khoảng cách, lại xa một chút, Renly phân phó, thế là các binh sĩ rất yên tâm lại rời xa một chút. Mặc dù trước đây không lâu có hai vị đồng hành vừa mới mất vị tiểu thiếu gia này, kết quả thụ phạt, nhưng lúc này bọn hắn sớm đã tin tưởng Renly mật đạo lý do thoái thác, cho nên cũng không có gì tỉnh táo tâm tính. Đồng thời bọn hắn đều là từ Storm End ra, thuộc về đi theo Baratheon gia tộc thâm niên binh sĩ, đối giải quyết Storm End vấn đề thức ăn Davos rất quen thuộc, cho nên cũng có thể yên tâm rời xa. Bất quá làm người trong cuộc, Davos nhưng không có cảm thấy vinh hạnh, hắn ngược lại trở nên nghiêm túc người khác không rõ ràng. Hắn thế nhưng là biết trước mắt vị này tuyệt đối không phải cái gì đơn thuần tiểu hài. Bây giờ như thế làm dáng, hiển nhiên có nó mục đích ở bên trong. Đại nhân, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hắn nhịn không được hỏi. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi sinh ra ở Flea Bottom. Renly ngửa mặt nhìn xem hắn, xác nhận giống như hỏi. King Landing, Flea Bottom. Davos gật đầu. Như vậy ngươi hẳn là nhận biết nơi này một chút người địa phương đi. Kỹ nữ, thợ cắt tóc, tử quán lão bản, nhà ăn người phụ trách, thậm chí vô lại ác ôn. Ta đây đều biết, đại nhân, như vậy ta cần ngươi giúp ta đi làm một sự kiện. Davos, Renly nghiêm túc nói, lúc này nét mặt của hắn cùng vừa mới tuyệt nhiên khác biệt. Một thân màu đen vải bào mái tóc dù trung niên thấy này quỳ một chân trên đất, làm nghiêng tai lắng nghe tư thái. Thế là đối phương bắt đầu một phen thấp giọng thì thầm. Kết quả càng nghe hắn hai mắt trừng lại càng lớn. Cuối cùng Davos nhịn không được đánh gãy nam hài trong miệng lời nói. Ngài có chứng cứ sao? Đại nhân, ta có chứng cứ, nhưng là không có cách nào cho ngươi. Cái này... Tha thứ ta lắm miệng, đại nhân, phỉ báng quý tộc thế nhưng là đại tội, đặc biệt là Lannister loại kia đại quý tộc, càng đừng đề cập ngài nói cái này tỉ đệ, đồ sát cướp đoạt King Landing tội danh há không càng lớn. Lannister là lấy ngài huynh trưởng danh nghĩa cho nên ta mới nói muốn Baratheon cách bọn họ xa xa. Chúng ta tại sao phải chủ động đi nếm một ngụm thối không ngửi được nát cứt chó? Renly nói một mặt ghét bỏ. Hay là đã lên men thật lâu nát cứt chó? Nhưng như thế phỉ báng tuyệt không phải chính phái người. Cách làm, đại nhân, thật có lỗi, ta, đây là sự thực. Renly nghiêm túc hướng hắn bảo đảm nói. Ta hướng thất diện thần thề, đó cũng không phải phỉ báng. Có nửa điểm lời nói dối, liền gọi ta chết không yên lành. Davos hiển nhiên không biết Renly căn bản không tin thần, cũng sẽ không hiểu rõ vị này đã chết không yên lành cái nhiều lần. Nghe vậy há to miệng, trần chờ nói, có lẽ chúng ta hẳn là để Stannis đại nhân, hoặc là Robert đại nhân biết chuyện này. Bọn hắn sẽ không tin tưởng. Renly lắc đầu, bọn hắn sẽ hỏi. Tin tức nơi phát ra là cái gì? Các ngươi là như thế nào biết được? Ta luôn không khả năng nói đây là ta dùng ma pháp nhìn thấy à? Davos nghe vậy nhíu mày. Trải qua tiếp xúc, hắn có thể cảm giác được Renly tâm tư không xấu, cho nên cũng không bài xích hắn, nhưng cũng không tin tưởng lắm trong miệng hắn ma pháp lý do thoái thác. Hoặc là nói... Hắn đối với loại này hoàn toàn không hiểu rõ vu thuật chi lưu tràn ngập kháng cự. Nhưng cân nhắc ban đầu chính mình là bởi vì loại này, vu thuật, mà được phong kỵ sĩ thân phận cùng. Một khối lãnh địa, vị này trước người buôn lậu liền lại có chút do dự. Không biết nên không nên đồng ý. Ta sẽ không bắt buộc ngươi. Renly thấy này thở dài. Ta lấy Baratheon gia tộc danh nghĩa thỉnh cầu ngươi viện trợ. Davos, giúp chúng ta một tay, mà không phải chính ta. Lời này có bao nhiêu chân tâm thật ý khó mà nói. Lại so bất luận cái gì ép buộc càng hữu hiệu. Lời nói rơi xuống về sau, liền gặp vị này bị Stannis tự tay phong làm kỵ sĩ trước người buôn lậu không tự giác nhéo nhéo. Trước ngực đeo cái túi nhỏ, do dự một lát. Cuối cùng nghĩ đến King Landing trong thành những cái kia tàn nhẫn cướp đoạt vết tích. Thế là cắn răng lại định quyết tâm. Ta có thể tìm mấy cái đáng tin bằng hữu đem chuyện này lan rộng ra ngoài. Đại nhân, nhưng ta không thể cam đoan cái này có thể có bao nhiêu hiệu quả. Ta nói là, rất có thể làm như vậy sẽ chỉ là vô dụng công. Hết sức liền tốt, không được ta lại nghĩ những biện pháp khác. Renly nhún vai, huống hồ Westeros có một câu tục ngữ, ngôn ngữ tựa như gió, ta tin tưởng là gió liền cuối cùng rồi sẽ khuếch tán. Lúc nói những lời này trong đầu hắn không, tự giác hiện lên lúc trước vào thành lúc bản thân nhìn thấy những cái kia cừu thị ánh mắt. Chiến tranh vừa mới qua đi không lâu, nếu như nói King Landing thành bình dân bách tính nhóm đối Baratheon gia tộc có chỗ địch ý. Như vậy tự mình hạ tràng đốt giết cướp đoạt Lannister đâu. Hắn không nói cái này, nhưng hắn cho rằng Davos sẽ nghĩ tới lợi dụng điểm ấy. Bất quá bọn hắn liên quan tới này chủ đề đến nơi đây liền xem như kết thúc. Bởi vì cách đó không xa đi tới một người. Người tới rộng thể tráng. Một bộ bó sát người xám lông dê áo cùng da đen cách áo khoác đem hắn dáng người căng cứng phẳng. Phất một cây thương, mà hắn cái kia gầy gò hai gò má cùng vụn vặt đen tóc ngắn thì giống như là thương sắc bén mũi nhọn. Stannis đại nhân, Davos nhìn thấy người tới sau vội vàng đứng dậy, tiếp theo dậm chân tiến lên hành lễ. Ngươi hẳn là đi làm việc. Davos, đối phương nói mà không có biểu cảm gì. Dỗ hài tử là vú em cần làm sự tình. Được rồi, đại nhân. Davos gật đầu đáp lại, âm thầm cho Renly một ánh mắt về sau, chuyển thân bước nhanh rời đi, mà tại chỗ Stannis thì đem tấm kia đá vừa xấu vừa cứng mặt cúi đầu mặt hướng trước người tiểu nam. Hai, ta cho là ngươi sẽ tại tháp Meger, kết quả ngươi lại ngồi xổm ở trong chuồng ngựa lôi kéo ta hành tây kỵ sĩ lãng phí thời gian. Thanh, âm của hắn hình như có trách cứ. Bất quá Renly bình thường quen thuộc coi nhẹ vị này trong miệng chứa một ít thành phần lời nói. mà là càng để ý bên trong một cái khác tin tức. Ngươi tìm ta? Tóc đen nam hài ngữ khí kinh ngạc. Làm cái gì? Cái này thế nhưng là cái chuyện hiếm lạ. Tại Storm End lúc vị này không cần thiết liền cho tới bây giờ không nói chuyện với hắn. Lại càng không có sự tình tìm hắn. Cái này cũng rất bình thường. Có gì có thể nói đâu. Tuy nói là huynh đệ, nhưng Renly một mực coi Stannis là một vị tính tình cay nghiệt trưởng bối đến đối đãi. Cứ việc trước mắt vị này lúc này còn chưa tới 20 tuổi. Không để ý nam hài trên mặt nghi vấn, đối phương cúi đầu nhìn xem hắn, cau mày nói, rời đi Storm End trước, Grayson gọi ta chiếu cố tốt ngươi, ta rất không hiểu vì cái gì có người làm tại không phải gọi ta tới chiếu cố ngươi. Nhưng hắn nói đây là làm huynh trưởng trách nhiệm, lời này ngươi chính mình ngẫm lại liền phải thôi, nói ra làm gì? Renly nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen. Đối phương đang nhìn hắn biểu lộ vài lần về sau, lại đột nhiên nhẹ gật đầu, sau đó chuyển thân rời đi. Robert gần nhất tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Ta sẽ phân phó người hầu đem sau mấy ngày bữa sáng đưa đến trong phòng của ngươi. Ngươi muốn đúng hạn ăn cơm. Nói, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó. Bước chân đột nhiên dừng lại. Hồi trước ta ở trên biển thử thuyền. Hắn nói xong cũng lại đi. Có ý tứ gì? Renly cảm giác người này có chút không hiểu thấu. Bất quá ngay sau đó nhìn chăm chú đối phương bóng lưng rời đi. Hắn liền có chút tỉnh táo lại. Thế là nhịn không được híp mắt hoài nghi. Đây là, trong truyền thuyết ngạo kiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục